Beta ác ý nhập mộng. Chương 49, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Alice đáp án xác thật hợp lý, nhưng lại khiến người khác không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ không ra được lý do hắn thích Bổ Giao Chi. Sau khi rời khỏi khách sạn, thời gian đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, Cung Trầm vẫn luôn suy tư về nguyên nhân. Suy tư nguyên nhân vì sao hắn lại thích Bổ Giao Chi. Tuy rằng trong mắt hắn Bổ Giao Chi xác thật nhìn thuận mắt hơn nhiều so với đám Omega, Beta, thậm chí là Alpha tục khó dàn nổi kia, nhưng hắn cũng không cảm thấy tới được trình độ gọi là thích. Chỉ cần thử tưởng tượng một chút hình ảnh hắn và Bổ Giao Chi ở cùng một chỗ. Không, Bổ Giao Chi vốn không có khả năng sẽ ở cùng một chỗ với hắn. Cung Trầm trầm ngâm suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng cũng có được đáp án. Có lẽ là bởi vì hắn từng chứng kiến những Omega và Beta kia thật sự bất nhập lưu, không lọt vào được mắt hắn. Cho nên khi một Beta duy nhất miễn cưỡng lọt vào mắt hắn thì hắn liền nghĩ lầm rằng đó gọi là thích. Tuy hắn nói đúng là hắn không thích Omega, trước mắt cũng thật sự không có bất cứ cảm giác nào với Omega. Nhưng, nếu nói hắn thích một Beta cấp thấp, vậy cũng thật sự quá mức hoang đường. Hắn chính là Alpha đỉnh cấp. Cung Trầm bận rộn công việc, nhoáng lên một cái đã qua đi một tháng. Đào Lê không lại gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng không lại đi tìm Bổ Giao Chi, bởi vì hắn tin chắc, hắn không phải thật sự thích Bổ Giao Chi. Chỉ cần chờ thời gian trôi qua, sau khi hắn gặp được chân mệnh Omega thì cảm giác không thích ứng này tất nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng Cung Trầm chờ rồi lại chờ, cũng không chờ được cái gọi là thiên mệnh Omega, mà là chờ được bạn giường mới của Bổ Giao Chi. Vào buổi chiều nọ, Cung Trầm ngồi trên xe chuyên dùng, ăn mặc tây trang phẳng phiu đang chuẩn bị đi dự tiệc. Trên đường, lúc Cung Trầm lơ đãng ở trước cửa của một khách sạn liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Thoáng nhìn hình bóng quen thuộc kia, cả người Cung Trầm chợt dừng, lập tức chuẩn bị mất tự nhiên mà rời tầm mắt đi. Nhưng ngay lúc hắn đang chuẩn bị rời tầm nhìn đi thì hắn bỗng nhiên phát hiện gì đó lại chuyển tầm mắt về lại. Quay lại bên cạnh Bổ Giao Chi, người đang đứng ở bên cạnh Bổ Giao Chi kia lại không phải là Đào Lê. Sắc mặt Cung Trầm ngưng lại, dừng, tài xế giảm dần tốc độ xe. Cung Tổng, quay đầu, siêu xe dừng lại ở ngoài cửa khách sạn. Bên trong xe, Cung Trầm lệnh cho thư ký gọi điện thoại cho Đào Lê. Điện thoại chuyển được, Cung Trầm lấy di động qua trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải cậu đang yêu đương với Bổ Giao Chi sao? Cậu đang nói dối tôi. Chỉ một câu. Đào Lê nháy mắt liền tự hiểu, nói vậy tất nhiên là đối phương đã nhìn thấy gì đó. Còn việc nhìn thấy gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là gặp được Bổ Giao Chi cùng những người khác hẹn tình một đêm rồi đi thuê phòng khách sạn rồi. Điện thoại đầu kia, Đào Lê mỉm cười, đáp, phải nha, dứt lời, lại nói, tuy rằng tôi rất thích Bổ tiên sinh, nhưng anh ấy lại không thích tôi. Vậy tôi cũng chẳng còn cách nào, tôi cũng muốn trở thành bạn giường dài hạn của anh ấy. Nhưng mà anh ấy không muốn. Đào Lê sâu kín thở dài, trong giọng nói tràn đầy mất mát. Bên này, Cung Trầm đã quyết đoán cúp điện thoại, hắn mặt không cảm xúc mà nhìn chăm chú vào Bổ Giao Chi cùng người khác nắm tay nhau đi vào khách sạn. Cùng thời gian, bên trong xe, hắn theo đó mà ném vào miệng hai viên thuốc màu trắng. Hắn cũng không xác định được có phải mình thật sự thích người nào đó hay không. Nhưng có một chuyện hắn có thể xác định chính là hắn không muốn nhìn thấy cậu lên giường với những người khác. Càng không muốn nhìn thấy cậu có cái gọi là bạn trai. Chỉ ngẫm lại thôi cũng đủ khiến hắn không khỏi lửa giận bừng bừng. Cung Trầm nhìn chăm chú vào biển hiệu khách sạn, lại liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, nháy mắt trong lòng liền hiểu rõ. Hắn lẳng lặng mà lấy di động ra. Vài phút sau, nhân viên kiểm tra phòng cháy, cục thuế, nhân viên kiểm tra vệ sinh môi trường lục tục kéo tới. Rất nhanh, mọi thứ liền đúng như trong dự đoán. Không quá nửa giờ, khách sạn này liền bởi vì trốn thuế, phòng cháy không an toàn, vệ sinh khách sạn không đạt chuẩn mà bị cưỡng chế ngừng kinh doanh nửa năm để chỉnh đốn. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Phú Tuy Tu Yết 07 và WordPress Alice. Ad Thao, vấn đề trước đây chỉ cần tiêu tiền là có thể bãi bình thì lần này cho dù là chủ khách sạn có ăn nói khép nép cầu tình thế nào, có đưa thêm tiền ra sao cũng vẫn trước sau không có bất cứ tác dụng gì như cũ. Bên kia, trong phòng mới vừa thuê không bao lâu, Bồ Giao Chi mới cởi quần áo tắm xong ngay cả giường còn chưa kịp chạm vào thì lại đột nhiên bị lễ tân khách sạn thông báo. Khách sạn đột nhiên phải ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Hiện tại các khách thuê đang ở trong khách sạn cần thiết phải trả phòng trong nửa giờ. Bồ Giao Chi chậc một tiếng, cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy vận khí hôm nay của mình hình như không được tốt lắm. Cũng không biết đến lúc đó tiền phòng có thể được trả lại hết hay không. Cậu nhíu nhíu mày, tuy rằng có chút không quá tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn yên lặng không nói gì mà cầm quần áo mặc lại lần nữa. Một lần nữa mặc quần áo xong, cũng đợi, bạn đi cùng, cầm quần áo mặc vào. Hai người đồng loạt xuống lầu, cầm thẻ phòng đi trả phòng. Khách sạn bất thình lình ngừng kinh doanh để chỉnh đốn khiến hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bởi vậy hai người cũng lập tức không còn tâm tư nào. Vì thế hai người liền từ biệt ở cửa khách sạn, chia tay từng người rời đi. Bồ Giao Chi vừa rời đi, cùng thời gian trên xe chuyên dùng của cung trầm, di động của hắn cũng phát ra một tiếng tích, đó là tiếng vang nhắc nhở phần mềm đã được download xong. Mấy ngày sau, Bồ Giao Chi đã có một thời gian không hẹn người trên app đi khách sạn thư giải. Lần trước là khách sạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Lần trước nữa là cậu vốn không muốn lên giường với Đào Lê. Lần trước nữa lại là Đào Lê. Cậu cảm thấy gần đây có thể là vận khí của cậu thật sự có chút không tốt. Mí mắt phải của cậu giật kinh hoàng, luôn có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó. Cậu đã nghẹn thật lâu. Cậu cũng không phải là cung trầm không có thói quen cấm dục. Hôm nay được nghỉ, Bồ Giao Chi lập tức liền lấy di động ra click mở app màu làm kia trên di động. Vừa click mở app thì một đống tin nhắn chưa đọc lập tức nhảy ra. Ngón tay cậu trượt lên, nhìn lướt qua, trong một đống người được chọn ngôn ngữ ngả ngớn. Chân dung hoa hòe loè loẹt đến tên cũng hoa hòe loè loẹt nốt thì Bồ Giao Chi thấy được một nickname có phong cách khác hẳn. Nickname và chân dung cũng có vẻ cực kỳ bắt mắt trong đám người được chọn này. Chân dung của người này cực kỳ đơn giản, chỉ là một hình chân dung thuần màu đen, hoàn toàn không giống với những ảnh chụp chính diện phổ biến, hoặc là ảnh chụp cơ thể tạo dáng óng ẹo trong phòng tắm. Tên cũng không quá trẻ trâu, cũng không quá mức già dặn, chỉ một dấu chấm đơn giản, trừ cái này ra lại không có gì khác. Bồ Giao Chi nhìn chân dung và nickname, không chút do dự click vào, cũng giống với chân dung và nickname đơn điệu ngắn gọn. Nội dung tin nhắn mà đối phương gửi tới cũng cực kỳ ngắn gọn. Lời ít mà ý nhiều, báo cáo sức khỏe, đương nhiên, tên ở trên báo cáo sức khỏe cũng là tên mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Gần đây tôi có rảnh, thời gian gửi là 3 ngày trước, chỉ có 5 chữ này. Lại không có gì khác, so sánh với những nội dung mà người khác gửi tới thì người này miệng lưỡi ngắn gọn. Quả thực ưu tú hơn rất nhiều so với những người khác. XXXX, tôi thích lên giường với những người đẹp trai một chút. Bạn trông thế nào? XXXX, có thể tôi sẽ có chút đam mê khác thường. Bạn có thể tiếp nhận sao? XXXX, tuy rằng tôi là một beta, nhưng thật ra tôi càng thích lên giường với Omega và Alpha hơn. Nhưng những người này đều không có mắt nhìn, chướng mắt tôi cho nên đến lúc đó bạn xịt chút nước hoa tin tức tố lại đây thế nào? Yêu cầu này không quá đáng chứ? XXXX, chỗ đó của bạn, dài bao nhiêu vậy? nếu ngắn hơn 15 cm thì thôi đi. Xxxx, bạn không có tóc xoăn chứ? Bạn trai cũ của tôi là tóc xoăn tự nhiên, nên tôi không muốn lên giường với người nhìn giống bạn trai cũ của tôi đâu. Ở một chúng tiếp cận phong cách khác nhau, Bồ Giao Chi quyết đoán lựa chọn người dùng có nickname là dấu chấm câu này. Đường dài biết sức ngựa, hôm nay có rảnh sao? Đợi ước chừng khoảng 20 phút thì cậu mới nhận được câu trả lời. Địa điểm, thời gian, đối phương gọn gàng lưu loát như vậy. Vì thế Bồ Giao Chi cũng cực kỳ lưu loát nhanh chóng. Đường dài biết sức ngựa. Khách sạn XXXXX, đường dài biết sức ngựa. Buổi tối 7 giờ, đường dài biết sức ngựa. Tiền phòng gửi thời gian và địa điểm xong thì Bồ Giao Chi cũng buông di động. Bên kia, Cung Trầm cầm điện thoại nội bộ gọi cho thư ký Khương Thâm. Đẩy hết tất cả hành trình buổi tối. Vâng, buổi tối 7 giờ, 7 giờ, Bồ Giao Chi đúng giờ tới. Cậu đứng ở cửa khách sạn đợi gần 5 phút, nhưng vẫn chưa thấy người đã hẹn xuất hiện. Vì thế, cậu lấy di động ra. Flip mở phần mềm gửi tin nhắn cho đối phương. Đường dài biết sức ngựa. Bạn tới rồi chứ? Đường dài biết sức ngựa. Tôi đang ở cửa khách sạn, nhưng hình như tôi không thấy được bạn. Bồ Giao Chi, bức thiết, khiến Cung Trầm nhìn phiền lòng. Lửa giận trong lòng hắn bừng lên. Sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không hiểu vì sao người nào đó lại bám giết không tha đối với việc dâm loạn như tìm người hẹn tình một đêm này. Còn vui đến quên cả trời đất như thế. Cho nên, hắn định tự mình trải nghiệm một chút cảm giác tìm người lên giường tình một đêm rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Cung Trầm thần sắc âm tình bất định mà nhìn chăm chú vào nội dung trên màn hình di động. Khóe môi hắn hơi cong lên nhưng trên mặt lại không có chút mảy may ý cười nào. Tầng 9, 907, dưới lầu, Bồ Giao Chi ngẩn ra. Đã thuê phòng xong rồi sao? Nhưng không phải đã nói là sao? Chẳng lẽ tính sau khi xong việc lại bảo cậu chuyển tiền ngược cho hắn? Trong lòng Bồ Giao Chi nghĩ như thế liền đi thang máy tới tầng 9. Hắn dựa theo số phòng mà đối phương nhắn tìm được phòng 907. Cậu giơ tay gõ gõ cửa phòng. Trong phòng không người đáp lại. Cậu còn đang nghi hoặc thì đột nhiên phát hiện cửa phòng vốn dĩ không khóa lại. Cậu nắm lấy then cửa, đè xuống mở cửa ra. Đi vào trong phòng chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Trong phòng vừa tối vừa lạnh. Cậu đứng ở trong phòng, sửng sốt một lúc. Không ở đây sao? Hoặc là không muốn bị nhìn rõ mặt cho nên mới tắt đèn. Đối với việc đối tượng hẹn tình một đêm nhưng lại không muốn bị nhìn rõ mặt thì Bồ Giao Chi cũng đã từng gặp qua. Có thể hiểu được, dù sao nói không chừng ngày nào đó lại gặp mặt nhau trong công việc. Tuy rằng cậu không sao cả, nhưng nếu đối phương để ý xấu hổ thì cũng hợp tình hợp lý. Trong phòng không người lên tiếng, chỉ có một mảnh đen nhánh. Cậu không biết đối phương có ở trong phòng này hay không. Vì thế liền chủ động lên tiếng hỏi. Dấu chấm câu, tiên sinh, hay là tiểu thư, bạn có ở trong phòng chứ? Beta vừa hới dứt lời thì ngay sau đó cậu liền nghe được tiếng sột soạt do vật liệu may mặc cọ sát lẫn nhau vang lên từ phía sau. Beta ngẩn ra. Không chờ cậu kinh ngạc xoay người thì giây tiếp theo liền cảm giác được một người khác ở trong phòng đột nhiên tới gần cậu. Người nọ đứng phía sau cậu, hơi hơi cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi chỗ cổ của cậu. Bởi vì không bật đèn, cho nên xúc giác và thính giác lập tức bị phóng đại tới mức lớn nhất. Bồ Giao Chi đứng tại chỗ hơi hơi ngẩn người, kế tiếp rất nhanh liền tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Là một kiểu play mới đi. Cung Trầm đứng ở phía sau Bồ Giao Chi, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi khí vị trên người Beta. Không có bất cứ khí vị nào, ngửi không được bất cứ hương vị tin tức tố gì. Cung Trầm rõ ràng không ngửi được bất cứ tin tức tố gì, cũng luôn không hề có hứng thú với cái gọi là lên giường làm tình. Lại càng chưa từng muốn làm chút gì với Bồ Giao Chi. Nhưng lúc này, nhìn Beta bộ dáng ngoan ngoãn đứng ở trong phòng mặc hắn bài bố. Không biết vì sao, lại khiến căng trầm thế nhưng cầm lòng không được mà bắt đầu hưng phấn và mong đợi. Cách chương.